Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, Urban Fantasy giả tưởng đô thị. Thế nào? Sunny lặng lẽ rút lui và liếc nhìn những người bạn đồng hành của mình với vẻ mặt u ám. Cậu không có gì để nói an ủi cả. Về cơ bản, đó là một cái bẫy chết người. Phòng ngai vàng của lâu đài Mirat gần như hùng vĩ và rộng lớn như của Bastion, trần nhà hình vòm cao kinh khủng, và có những hành lang có mái vòm chạy dọc theo chiều dài của đại sảnh ở nửa đường xuống sàn. Vì Sunny, Effie, Morgan và Adder Mordred khác đã vào pháo đài chính từ cây cầu trên không. Họ đã đến một lối vào ẩn của một trong những hành lang thay vì những cánh cổng cao chót vót dẫn đến tầng chính của phòng ngai vàng. Sunny đã lẻn vào hành lang một cách lén lút và loại bỏ những tên lính đánh thuê đang đóng ở đó mà không gây ra tiếng động nào. Điều đó cho phép cậu liếc nhìn những gì đang xảy ra bên dưới. Có vẻ như lực lượng của Madoc đang chuẩn bị cho một cuộc cố thủ cuối cùng dưới ngai vàng của Mirat. Có những hàng rào chắn xen kẽ và vô số tay sai có vũ trang trốn sau chúng, sẵn sàng nổ súng vào cổng ngay khi có ai đó cố gắng mở nó. Tệ hơn nữa, có quá nhiều không gian giữa cổng và các rào chắn phòng ngai vàng chỉ đơn giản là quá rộng lớn. Đó là một bãi giết chóc. Sunny cau có, không chắc phải làm gì. Ngay cả khi họ tấn công hai bên sườn của kẻ thù bằng cách nổ súng từ hành lang, số lượng lính đánh thuê tuyệt đối sẽ khiến bất cứ ai cũng khó có thể sống sót sau cơn mưa đạn tệ. Hơn nữa, một số trong số chúng dường như được trang bị súng trường tự động và súng tiểu liên thay vì súng lục bán tự động mà những kẻ trước đó đã sử dụng. Đến lúc này, Sunny sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng kẻ thù thậm chí còn có một hoặc hai thùng lựu đạn được cất giấu ở đâu đó trong phòng ngai vàng, hoặc một bệ phóng tên lửa. Bệ phóng tên lửa là có thật, phải không? Cậu mơ hồ nhớ lại điều gì đó tương tự từ ký ức của thám tử quỷ. Sunny hơi choáng váng, làm thế nào mà những tên côn đồ an ninh tư nhân này lại được trang bị tốt hơn cả cảnh sát? Một lần nữa, các Legacy, người kế thừa, cũng luôn được trang bị tốt hơn các Awaken, người thức tỉnh, của chính phủ. Quan trọng hơn, cậu sẽ đối phó với lực lượng được trang bị vũ khí hạng nặng. Cố thủ kỹ lưỡng này như thế nào? Có những tiếng súng lẻ tẻ, tiếng la hét và tiếng nổ bị bóp nghẹt vọng đến phòng ngai vàng qua cánh cổng đóng kín. Ngày càng gần hơn, lâu đài rung chuyển thỉnh thoảng và bụi đổ xuống từ trần nhà. Sen đang đến gần. Sunny, Effie và Morgan sẽ phải hành động khi cô ấy đến, bất kể họ có kế hoạch hay không. Cậu quan sát những người bạn đồng hành của mình một lúc rồi nói bằng giọng u ám, nghe này, đây là... Nhưng rồi Sunny im lặng. Đó là bởi vì có điều gì đó đã thay đổi. Tiếng súng, tiếng la hét và tiếng nổ bị bóp nghẹt đột ngột dừng lại, và phòng ngai vàng đột nhiên bị bao trùm trong sự im lặng kỳ lạ. Những tên lính đánh thuê bên dưới nhúc nhích lo lắng, chĩa súng vào cổng. Sunny chửi thề và di chuyển về phía lan can của hành lang, cảm thấy rằng có điều gì đó sắp xảy ra một khi sự im lặng bị phá vỡ. Và nó đã xảy ra. Cái gì? Những cánh cổng cao chót vót không mở ra, cũng không bị phá vỡ. Thay vào đó, chúng chỉ đơn giản là tan rã, bị nuốt chửng bởi một cơn lũ bóng tối lớn. Khi dòng lũ đen nghiền nát lao vào phòng ngai vàng, Sunny nghĩ rằng lâu đài đã bị hồ nước nhấn chìm bằng cách nào đó. Tuy nhiên, một lúc sau, cậu nhận ra rằng cơn lũ không liên quan gì đến nước. Đó là một dòng sông bóng tối thực sự rộng lớn. Khối bóng tối xoáy tròn di chuyển như thể nó có một tâm trí riêng, chia thành vô số dòng chảy khi nó đâm sầm vào sàn của phòng ngai vàng, tràn ngập bãi giết chóc như một làn sóng dâng trào. Nó tràn qua các rào chắn và nuốt chửng chúng. Một lúc sau, Những tiếng la hét kinh hoàng và tiếng súng vang lên trong đại sảnh. Những tia lửa đầu nòng nở rộ trong vòng tay của bóng tối thực sự, chỉ để bị dập tắt vào giây phút tiếp theo. Một hình bóng duyên dáng di chuyển dưới sự che chở của dòng lũ tối tăm, lội qua làn đạn để bịt miệng những tên lính đánh thuê đang kinh hãi từng người một. Sunny thoát khỏi trạng thái mê man và giơ súng lên. Các vị còn chờ gì nữa? Bắn chúng đi. Cậu nổ súng trước, nhắm vào những tên tay sai ở xa nhất khỏi dòng lũ bóng tối thực sự đang hoành hành. Một nhịp tim sau, Effie và Morgan tham gia cùng cậu, sử dụng vị trí trên cao cục họ để bắn tỉa những tên lính đánh thuê với độ chính xác xê hết người. Adam Modred, Modred khác, đứng cách đó chỉ một bước chân, nhìn cảnh tượng đáng sợ của Sen chinh phục phòng ngai vàng của lâu đài Mirat với đôi mắt mở to. Thám tử, đờ đó, hắn lắp bắp một lúc, rồi kết thúc câu nói của mình bằng giọng ngập ngừng. Là sai thể loại, tôi nghĩ vậy. Sunny hầu như không nghe thấy câu hỏi của hắn qua tiếng súng nổ. Anh đang nói cái quái gì vậy? Tỉnh lại đi và tìm chỗ nấp. Chết tiệt, Adam Modred, Modred khác, giật mình và muộn màng cúi xuống. Xin lỗi, tháo băng đạn đã hết. Sunny vươn tay lấy một băng đạn mới và phát hiện ra rằng mình đã hết đạn. Chửi thầm, cậu ném khẩu súng đi và rút khẩu súng lục của mình ra. Vẫn còn một viên đạn duy nhất. Tuy nhiên, cậu không có cơ hội sử dụng nó. Bởi vì đến lúc đó, cuộc tàn sát đã kết thúc. Phòng ngai vàng lại trở nên yên tĩnh. Tiếng la hét dừng lại. Và tiếng súng cũng vậy. Dòng sông bóng tối xoay tròn và rút đi, bị hấp thụ vào cơ thể Sen, đứng giữa những xác chết. Cô liếc nhìn lên và ném ánh mắt thờ ơ của mình vào ngai vàng của Mirat. Khuôn mặt cô bị bám đầy muội than và máu, trông quá lộng lẫy để thuộc về một con người. Thực tế, vào lúc đó, vẻ đẹp phi nhân tính của cô kỳ lạ và ám ảnh. Ngay lúc đó, sự im lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay. Nhìn sang hành lang ở phía đối diện của phòng ngai vàng, Sunny thấy Modred, Prince of Nothing, hoàng tử hư không, đang dựa vào một mái vòm, vỗ tay khi hắn nhìn xuống với vẻ mặt thích thú. Làm rất tốt, bác sĩ Sen, thực sự đáng chú ý. Tôi rất kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn về phía Sunny và mỉm cười. Ồ, nhân tiện, có ai thấy chú của tôi không? Ngoặc kép, hết chương.